Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, có thể nhận biết nàng, Kỳ Kỳ, nghe được Kỳ Kỳ âm thanh, Tần Tinh không nén nổi có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tinh Tiêu Dao cùng Kỳ Kỳ lúc xuất hiện, hắn đã tiến vào Minh Hải, cho nên cũng không biết Kỳ Kỳ cũng tại cái hải vực này bên trong. Hôm nay Kỳ Kỳ mà nói, lại thêm phía trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện tấm kia lưới lớn, chính là để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, nhất thời hiểu được, hẳn đúng là Kỳ Kỳ dùng cái gì đặc biệt biện pháp, tạm thời ngăn cản người khác đối với tại đây chú ý. Lại liên tưởng đến Lý Nho từng nói qua, Tinh Tiêu Dao có thể là đến từ Minh Hải bên trong nơi nào đó cấm địa. Cho nên Tần Tinh không khó suy đoán ra, Kỳ Kỳ ngăn cản, hẳn chỉ là người Minh Tinh giới đối với mình chú ý. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết, vì sao Kỳ Kỳ muốn vào lúc này giúp đỡ mình, nhưng mà loại này cơ hội thật tốt, hắn có thể sẽ không bỏ qua. 30 hơi thở, đủ rồi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, liền nghe được báo một tiếng, một phiến mênh mông màu đen đất đai, lập tức xuất hiện ở dưới người mọi người. Con, ngay sau đó, lại là một đạo vang vọng trầm bổng tiếng chuông vang lên. Chín ngọn núi, chín người, tại lúc này rốt cuộc toàn bộ đều đứng lên, trong mắt bọn họ đã không có bất kỳ người nào khác hình ảnh. Chỉ còn lại Tần Tinh, tạo hóa chuông, minh thổ, chín người trong miệng, trăm miệng một lời nói ra giống nhau năm chữ, trên mặt cũng là mang theo một dạng vẻ khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ có thể nhìn ra Tần Tinh ẩn tăng thực lực, nhưng mà một khắc này, khi Tần Tinh không cố kỵ chút nào đem thực lực chân chính bộc phát ra, chính là để bọn hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ nhìn thấy tạo hóa chuông cùng minh thổ. Hai thứ đồ này, vậy mà lại xuất hiện ở trên người một người. Hơn nữa, vẫn là một cái sinh linh trên thân. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì sau một khắc, Tần Tinh kia giữa chân mày nổi lên nắm giữ ba cái màu sắc khác nhau đồng tử tàng đồng. Lần nữa mang cho bọn hắn không nhỏ kiếp sợ. Cùng lúc đó, Trung tứ thiếu chủ tớ 5 người tất cả đều xuất hiện chớp mắt thất thần. Thường Thúc là nhanh nhất khôi phục tỉnh táo, chỉ bất quá hắn trong mắt lại là trừ kia ba cái cao cấp minh thú ra, đã không có nữa những thân ảnh người khác, thậm chí bao gồm Tần Tinh cùng Trung tứ thiếu. Ta biết ngươi là ai. Thường Thúc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Nghe được tạo hóa chuông âm thanh, đứng tại minh thổ bên trên, nếu là hắn lại không đoán ra cái gọi là Tần Tầm, chính là bị Tam Hoang Sáu Man truy nã Tần Tinh mà nói, kia cái thanh tuổi tác này cũng là sống uổng. Chỉ có điều, cho dù biết Tần Tinh thân phận, lúc này hắn vẫn là thúc thủ vô sách, có phần là nhức đầu. Liền Tần Tinh cũng không nghĩ tới, minh thổ đối với quỷ minh hoang tộc vừa vặn có đến tác dụng khắc chế. Huống chi Thường Thúc bốn phía có đến 6 tòa minh thổ tường cao đang lấy tốc độ cực nhanh nhô thật cao, giống như là 6 tát cự môn một dạng, đem hắn vườn quanh bao vây lại. Cũng may hắn phản ứng ngược lại cực nhanh, không đợi kia 6 tòa minh thổ hóa thành cự môn hoàn toàn thành hình, thân thể bỗng nhiên nổ ra, hóa thành vô số đạo quỷ vụ, sông ngang đánh thẳng phía dưới, vậy mà xuyên qua cự môn vườn quanh. Con, nhưng mà, tạo hóa chuông âm thanh lại vang lên lần nữa, để cho hắn một lần nữa có nhất thời thất thần. Mà lần này thất thần đại giới, chính là khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, bất ngờ phát hiện mình vậy mà đưa thân tại một phiến biển lửa bên trong. Lửa này, không phải là đỏ, không phải là trắng, mà là màu lam. Toàn bộ minh thổ bên trên, tất cả đều bốc cháy loại ngọn lửa màu xanh lam này. Càng cổ quái là, ngọn lửa này khi thì tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, khi thì lại biến thành lẫm liệt hàn ý, để cho hắn hoàn toàn không cách nào đoán. Đừng nói là hắn, ngay cả chín ngọn núi kia bên trên chín người, và vẫn đứng ở đằng xa xem chừng kỳ kỳ, cũng tất cả đều là cảm thấy lẫn lộn. Lão giả tóc trắng lẩm bẩm nói, đây là lửa gì? Không phải là dương hỏa, cũng không phải minh hỏa, ngọn lửa màu xanh lam, lúc trước chưa từng thấy qua, nhưng mà, liền khi bọn hắn cảm thấy nghi hoặc đồng thời, minh hải sâu bên trong, một khỏa có đến vô số tháp cao tinh thần, bên trong một tòa tháp cao trên đỉnh tháp bốc cháy một đóa hạt đậu ngọn lửa lớn, trong lúc bất chợt vọt cao tấc hơn. Hơn nữa mức độ khá lớn lắc lư. Ngay sau đó, một cái nặng nề âm thanh giống như sấm sét nổ vang. Chủ nhân ngươi đã đến. Ngoặc kép, tại thường thúc rốt cuộc tạm thời bị biển lửa hạn chế lại tự do sau đó. Minh thổ bên trên, tần tinh thân hình đã xuất hiện, đưa tay tùy ý một chỉ, bốn phía minh thổ vậy mà chậm rãi cùng khởi rồi ba ngôi mộ. Tần tinh thậm chí đều không có nhìn đây ba ngôi mộ. Hai tay khinh khinh nắm chặt, bốn cái lạnh lẽo tự nhãn từ trong miệng thốt ra. Minh thổ đưa tang, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ truyền ra. Ba ngôi mộ ầm ầm nổ tung. Minh thổ bên trong hư hồn lại tăng thêm ba cái. Cho đến bây giờ, thời gian chỉ qua rồi 10 hơi thở, trung tứ thiếu, tần tinh trong kẽ răng cố ra ba chữ, mà hướng theo hắn dứt tiếng, mặt tràn đầy sợ hãi trung tứ thiếu từ minh thổ bên trong mạnh mẽ bị ép ra ngoài, chỉ lộ ra nửa người trên đến, nhìn qua, hắn tựa như cùng một gốc sinh trưởng tại trong minh thổ thực vật một dạng. Nửa người dưới đã thâm sâu thâm nhập tại minh thổ bên trong. Giết hắn, giết hắn, các ngươi đều chết ở đâu rồi? Thường thúc, thường thúc, nhìn đến tần tinh, trung tứ thiếu đột nhiên gắng sức phát ra gào rú thanh âm, gọi hộ vệ mình. Hắn cũng không muốn chết tại đây minh hải bên trong. Hắn là trong tộc dòng chính, còn có không gì sánh nổi tốt đẹp tiền đồ đang đợi hắn. Tần tinh kia lộ ra vô tận sát ý ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, mặc cho hắn trong đó phát ra cõi lòng tan nát kêu thảm thiết. Hiểu lầm, đây là một hiểu lầm, nhìn thấy thường thúc cùng hộ vệ mình căn bản không có xuất hiện. Trung tứ thiếu lập tức từ trên mặt cố ra nụ cười, hướng về phía tần tinh nói, tần huynh, không, tần tiền bối. Là ta không đúng, nhất thời đỏ con mắt, muốn cướp lấy ngươi minh hồn thạch, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý ra 100 khối, không, ngàn khối cao cấp minh hồn thạch. Tần tinh bỗng nhiên giơ tay lên, trung tứ thiếu cho rằng tần tinh muốn giết mình rồi, hù dọa lại phải hét lớn, trưởng lão, thường thúc, nhanh tới cứu ta. Ta nếu như chết ở chỗ này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Còn ngươi nữa, tần tầm, nếu ngươi dám giết ta, ta diệt ngươi toàn tộc. Không, để ngươi toàn tộc chọn đời trầm luôn ở tại quỷ vực. Cầu sống không được, cầu chết không xong, ta là quỷ minh hoang tộc. Tộc ta quản lý sinh tử bộ, tộc ta quản lý toàn bộ tử linh. Trung tứ thiếu đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, căn bản không biết bản thân đang kêu cái gì đó. Từ trước đến giờ cao cao tại thượng hắn, chưa từng cảm thụ qua uy hiếp tử vong. Nhưng mà vừa mới, hắn mới cùng tử vong gặp thoáng qua. Hiện tại, tử vong càng là gần trong gang tấc. Nhưng mà, tần tinh nhưng cũng không phải muốn giết hắn. Cổ tay vung lên địa phương, Một đống minh thổ nhanh chóng ngưng tụ thành một cái nữ tử hình dáng. Vóc dáng cao gầy, búi tóc cao vãn, giống như đúc, chỉ là không có khuôn mặt. Nhìn đến cái này không có mặt mũi nữ tử, Trung Tứ thiếu tiếng kêu im bặt mà dừng. Lượng con ngươi càng là không nén nổi bất thình lình rút lại. Mà hắn bên tai cũng vang lên Tần Tinh thanh âm lạnh như băng. Ngươi có thể nhận biết nàng sao? CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.